Tiệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 57, bản lãnh của nàng. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, không ngờ được y chưa nói ra thì đôi môi mềm mại ấy lại phủ chùm lên giọng nói của y. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn hắn. Nụ hôn của nàng mềm mại như nước nước. Nhưng do lần đầu yêu đương nên nụ hôn gặp trắc trở rất nhiều. Tay của hắn nâng ót của lên. Nụ hôn này thật sâu thật triền miên. Từ thế bị động hắn chuyển thành thế chủ động. Hắn cướp tất cả ngọt ngào từ trong miệng nàng. Môi lưỡi dây dưa nồng nàng thấm thiết. Nụ hôn này làm cho tâm hắn thật thỏa mãn. Nụ hôn sau khi kết thúc làm cho môi của băng y hơi sưng lên càng thêm quyến rũ, làm cho hắn muốn làm sói nhào vào ăn con mồi. Sau này chàng phải giữ mạng thật tốt cho ta. Mạng chàng giờ đã là mạng của ta. Không cho phép tự tổn thương bản thân, nghe chưa? Nàng nhìn y nghiêm túc. Nàng không muốn hắn bị thương mà gặp nàng. Tuân lệnh, nương tử. Hắn đã có nàng. Nên hắn muốn mệnh này thật dài để ở gần nàng. Quan tâm nàng. Yêu thương che chở cho nàng. Ai là nương tử chàng? Nàng thật không ngờ. Người nam nhân yêu nghiệt. Văn võ song toàn này lại là của nàng. Nương tử của ta. Người mà ta trao nụ hôn đầu đó. Nàng nhớ không? Nụ cười của y lại tươi như vậy, lại đẹp như thế. Hắn thật không ngờ có một ngày hắn lại cảm thấy hạnh phúc như vậy. Cuộc sống có nàng hắn đã thỏa mãn lắm rồi. Không mong ước gì thêm. Ai vậy? Ta cũng không nhớ nữa. Chàng nhớ không? Nàng cười cũng thật tươi. Nụ cười ấy bao năm rồi nàng không có được. Đương nhiên là nhớ. Có chết cũng không quên. Nụ hôn lần trước dù chỉ như chuồn chuồn lướt gió nhưng cũng khắc vào lòng hai người ký ức khó phai. Thần, giọng nói nàng thật ngọt ngào biết bao nhiêu. Chúng ta về thôi. Nghe, theo nương tử, hắn hôn lên mặt nàng một cái thật thỏa mãn. Nhưng nàng vừa xoay người đi lại làm cho nàng cảm thấy không ổn. Sát khí, sát thủ này không biết đến vì nàng hay hàn thần đây. Nhưng đến vì ai cũng phải chết. Chút có chuyện gì, nàng phải ở sau lưng của ta. Hắn biết đám người ấy là ai phái tới. Nhưng giờ hắn đang bị thương, không biết có bảo vệ nàng được an toàn hay không. Cho dù liều cái mạng này hắn cũng sẽ cho nàng được an toàn. Chàng vừa hứa với ta chuyện gì? Hắn lại không nhớ mạng này của hắn giờ là của nàng. Giờ còn lại muốn liều mạng nữa rồi. Nàng không phải khen nam nhân này ngốc hay là anh dũng thiện chiến quá. Nhưng đám sát thủ này thân thủ không bình thường. Ta lo chúng sẽ làm tổn thương nàng. Nên, hắn thật sự lo lắng nếu như nàng có mệnh hệ gì. Hắn sẽ quỷ diệt người làm hại nàng. Nam nhân ngốc, nàng ký lên đầu hắn một cái rõ đau. Chuyện gì hắn cũng nghĩ cho nàng mà không lo cho hắn. Thật là, đau. Hắn bụm đầu lại, nhìn nàng, đưa ra đôi mắt đầy uẩn khúc nhìn nàng. Khuôn mặt thật đáng thương. Chuyện này để ta lo. Chàng đứng đây nhìn là được rồi. Hắn đang bị nội thương, nếu như còn dùng nội lực nữa sẽ nguy hiểm vạn phần. Nhưng, lỡ nàng gặp nguy hiểm rồi sao? Làm cho hắn càng ngày càng lo lắng. Không nhưng nhị gì hết. Chàng chờ ta. Nàng nhón người lên hôn vào mặt y một cái hôn thật nhẹ nhàng. Tuy biết nàng không đơn giản như bề ngoài. Nàng có rất nhiều bí mật hắn không biết được. Biết nàng rất lợi hại nhưng y vẫn không ngừng lo lắng cho nàng. Nhưng cái hôn ấy làm cho y mê muội hẳn. Chỉ một cái hôn thôi nàng đã làm cho hắn bị mê hoặc điên đảo như vậy. Không biết nếu nàng làm gì hơn cái hôn lúc vừa rồi sẽ làm cho hắn si mê huyễn hoặc không biết đường để đi luôn quá. Nam Cung Hàn thần chịu chết đi. Hơn 100 tên sát thủ đồng loạt chỉ kiếm vào 2 người. Chưa biết ai xuống địa ngục. Nụ cười của nàng nồng đậm vị máu tanh như một tu la đến từ địa ngục. Ngươi là ai? Chuyện này không liên quan tới ngươi. Một tên sát thủ chỉ thẳng vào nàng. Nếu muốn mạng sống thì mau chóng cút khỏi chỗ này. Tên cầm đầu đám sát thủ giọng nói khinh thường như cười nhạo nàng. Muốn ta cút xem các ngươi có bản lĩnh không? Nàng làm sát thủ nhiều năm như vậy. Cũng không một người nào trước mặt nàng muốn lấy mạng nàng mà còn sống quay về. Muốn động đến nam nhân của ta. Chỉ có chết. Sát khí nồng đậm. Sát khí của nàng phải làm cho đám người nơi đây này dùng mình. Lo sợ từ trong đáy lòng dâng lên. Vậy chịu chết đi. Tất cả sát thủ xông lên. Tưởng đâu thế cục đã định nhưng đám sát thủ tới chết cũng không lường được người trước mình có phải là nữ nhi không. Nàng thật đáng sợ. Chỉ một lát đám sát thủ này đã còn hơn phân nữa đã xuống địa ngục. Tiểu thư, cách chương.